Điều này đồng nghĩa với việc càng về sau những con ba sẽ càng thông minh. Sau mỗi lần bị giết và hồi sinh, chúng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn vì AI hệ thống sẽ tiến hành đưa ra đánh giá về thời gian mà người chơi xử lý ba và tiến hành nâng cấp nó lên. Mỗi lần giết ba thì một tháng sau nó mới có thể hồi sinh lại. Quay trở lại Trần Tinh cùng The Fighter Seed. Một tay hắn đang nắm lưỡi hái, cảm nhận được nhiệt độ mà ngọn lửa màu đen này đang thiêu đốt cánh tay mình cũng có phần ấm ấm. Điều này đồng nghĩa với việc sau khi hắn giết chết con ba này thì lần sau The Fighter Seed sẽ có thể làm tổn thương hắn. Thế nhưng điều này lại là thứ mà Trần Tinh muốn. Cuộc chiến sinh tử mới là tiền đề khai sinh cường giả. Lử The Fighter Seed thở ra một ngụm khói, sau đó thân hình cũng từ từ tan biến. Không phải nó bị Trần Tinh giết mà là nó đang ẩn mình, là ba mạnh nhưng lại thích đánh lén. Đây là đặc điểm riêng biệt của Seed, một kích thất bại nên Seed cũng không ở lại ngạnh hám mà ẩn mình chờ đợi thời cơ ra tay. Lần này Seed xuất hiện từ phía sau, nhưng không phải sau lưng của Trần Tinh mà là sau lưng của Dan A. Không hiểu sao nó lại thay đổi đối tượng, có lẽ là bởi vì Trần Tinh chưa thật sự làm tổn thương nó và chưa gây thù hận lên người mình. Đội viên trong nhóm thì ba lựa chọn ai ra tay cũng được. Senpai, cảm nhận được cái chết, Dan A toàn thân cứng ngắt, nàng chỉ cố hết sức hét lên một tiếng rồi chờ đợi tử vong đến với mình. Lưỡi hái quét ngang dường như muốn tách đôi cả người nàng làm hai vậy. Có điều khi khoảng cách của chiếc lưỡi hái cùng nàng còn 20cm thì tiếng rắc rắc vang lên. Khoảng cách của Trần Tinh cùng Dan A là 30m, trong khi hắn tốc độ di chuyển tối đa là 100m trên giây. Như vậy thì trong khoảng cách dưới 50m, Trần Tinh có thể đảm bảo được an toàn của bất kỳ người nào. Tiếng rắc rắc chính là tiếng xương tay của Seed vỡ vụn. Cánh tay mất đi nó cũng giảm HP đáng kể, từ 900.000 xuống còn 600.000. Trần Tinh dĩ nhiên không quan tâm bao điều này, bởi vì hắn thuận thế cầm lên lưỡi hái to đùng của Seed rồi xẹt qua đầu của nó. Tốc độ ra chiêu nhanh đến mức chỉ thấy được một màn ánh sáng màu đen mà thôi. Dan A trước mắt chứng kiến tiếng tinh tinh không ngừng vang lên bên tai, nàng cũng có chút mộng ảo không dám tin đây là sự thật. Từ LV23 nhảy thẳng lên LV63, trong khi người chơi đứng thứ hai mới chỉ LV15. Một sự chênh lệch quá lớn. Trần Tinh cũng không hứng thú kiểm tra kinh nghiệm dự trữ của mình. Hiện tại hắn đang đi đến gần chiếc gương và muốn xem bên trong nó là gì. Tinh nhiệm vụ đầu tiên, thuần thục sử dụng vũ khí Seed. Khi mở chiếc gương ra thì trong đầu hắn cũng nghe được âm thanh nhắc nhở. Âm thanh này chính là hệ thống của hắn phát ra nhiệm vụ. Seed lúc này không phải là tên con ba mà chính là cây lưỡi hái con ba sử dụng lúc nãy. Đúng vậy, bên trong chiếc dương có hai món vật phẩm. Vật phẩm thứ nhất chính là lưỡi hái, vật phẩm còn lại chính là tấm áo choàng rách dưới kia. Trần Tinh không do dự cầm Seed lên, hắn tiện tay lấy luôn tấm áo choàng rồi mặc vào. Cả người hắn hiện tại cứ như hóa thân của tử thần trong thần thoại vậy. Có điều, mặc dù hình tượng trông đáng sợ nhưng Dan A vẫn không e ngại gì mà nhào lại ôm chầm Trần Tinh. Lúc nãy nàng thật sự cảm nhận được cái chết, có phần tuyệt vọng rồi lại cảm nhận được niềm vui mừng khi đẳng cấp tăng lên. Cảm xúc ngổn ngang làm cho Dan A không biết cảm ơn Trần Tinh thế nào nên dùng cách ôm lấy hắn. Trần Tinh chỉ vỗ đầu nàng giống như một người anh thôi. Hắn nói được rồi, Dan A, chúng ta trở về thôi. Ta cũng muốn ăn một bữa trước khi lên đường trên các bãi quái khác. Dan A dĩ nhiên không phản bác. Hai người men theo đường cũ trở về. Cũng cùng lúc này, ba tầng 1 UF Anthe cướp Wonderlot thanh máu cũng đã đạt tới ngưỡng đỏ. Đôi mắt nó đỏ lên vì phẫn nộ, tiếng gầm dữ dội khiến các người chơi khác cũng không thể tự do nhanh động. Nó từ bên hông rút ra một thanh đao to tướng rồi lao lên. Mọi thứ đều diễn ra như trong nguyên tắc. Một thằng ngu Peter vì muốn tranh công lát hít mà đâm đầu chịu chết. Đã vậy lại còn từ chối sử dụng bình máu. Không hiểu trong đầu y chứa thứ gì, điều này cũng không quan trọng và không liên quan đến Trần Tinh. Bởi vì có một việc liên quan và quan trọng hơn với hắn chính là việc Dạ Xoa đã báo cáo tình hình cho người thần bí có khuôn mặt anh tuấn kia. Ta đã biết, ngươi có thể rời đi. Thanh niên nhân này từ đầu đến cuối dường như không hề quan tâm đến việc này cho lắm. Giống như Trần Tinh sống hay chết đều không ảnh hưởng đến oai Trần Tinh, trong mắt y không khác gì một con kiến hôi. Và lại Dạ Xoa cũng không dám đem chuyện có huyết long phía sau bảo vệ Trần Tinh. Ả ta cũng bị giam giữ bởi tên này đã lâu cho nên trướng mắt y là việc đương nhiên. Ở một nơi khác hoặc thiên tỷ, vì sao chúng ta không thể vào đại thế giới được nữa vậy? Một âm thanh vang lên, có thể nhận ra đây chính là giọng nói của Tuyết Nhi. Những người khác như Điệp Vũ, Tĩnh Như, Minh Nguyệt, Liễu Mộng, Hồng Liên đều có mặt đầy đủ. Nơi này là một vườn trúc, phong cảnh rất thanh tịnh và tràn đầy sức sống. Ngược lại với nó chính là bầu không khí có phần ảm đạm. Hoặc Thiên ngồi đối diện các nàng nặng nề trả lời, ta không còn cảm nhận được sự tồn tại của đại thế giới nữa. Điều này chỉ có thể là do nó đã dừng hoạt động. Như vậy thì A Tinh, anh ấy có phải xảy ra chuyện gì không? Điệp Vũ có phần sụi lơ hỏi. Mấy người khác cũng điệu bộ lo lắng. Hoặc Thiên nhìn mọi người rồi cũng khẳng định A Tinh không sao cả, chỉ là gặp một chút rắc rối mà thôi. Hiện tại không thể vào đại thế giới, nơi này các muội cũng không thể ở lâu. Tỷ sẽ tiến hành đưa các muội đến một nơi khác thích hợp hơn để tu luyện. Nhớ kỹ, hiện tại các muội phải gạt bỏ hết tạp niệm, tiến hành nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Đây là ngọc bội truyền âm, nếu gặp chuyện gì thì hãy thông báo cho tỷ. Mọi người nghe xong cũng có phần bối rối. Minh Nguyệt lên tiếng, nhưng mà Hoặc Thiên tỷ, như vậy đồng nghĩa với việc mấy tỷ muội chúng ta phải chia nhau ra sao? Hoặc Thiên gật đầu, không còn cách nào. Hiện tại ngay cả tỷ cũng đang bị người khác để ý tới, không thể tự do hành động hoặc phá vỡ vị diện rời đi được. Nhưng mà các muội cứ yên tâm, cứ việc tập trung vào tu luyện đi. Có khi sau này A Tinh phải cần sự giúp đỡ của các muội. Lúc này Tĩnh Như cũng lên tiếng, Hoặc Thiên tỷ nói đúng, ta tin tưởng A Tinh sẽ không có chuyện gì, ta cũng muốn giúp huynh ấy và không muốn làm bình hoa di động. Mọi người cũng gật gật đầu đồng ý lời nói của nàng. Sau đó Hoặc Thiên còn đưa cho mỗi người một truyền tống phủ cùng một vài món đồ nữa. Sau đó các nàng cũng tách nhau ra và bước vào con đường tu luyện của mình. Anu, Trần Tinh, Senpai, có một vấn đề em muốn hỏi anh lâu rồi, không biết có được không? Trần Tinh hớp một ly rượu sau đó trả lời, tấm áo choàng rách dưới rộng thùng thình cũng che giấu đi những cảm xúc của hắn. Senpai, anh có thể cất đi vũ khí của mình không? Mọi người đang nhìn chúng ta nãy giờ kìa. Đan A đưa đầu lại gần Trần Tinh nhỏ giọng nói. Trần Tinh đương nhiên cũng biết điều này, nhưng vấn đề là hắn không quan tâm người khác nghĩ thế nào cũng như không thể cất đi được. Nhiệm vụ đưa ra là hắn phải sử dụng thành thạo xít. Thành thạo ở đây đồng nghĩa với cả lúc ngủ. Hệ thống cũng cưỡng ép không cho hắn cất vật phẩm vào bất cứ đâu. Đừng để ý đến bọn họ, tiếp tục ăn đi. Ăn xong rồi nghỉ ngơi 4 tiếng. Nửa đêm chúng ta sẽ đi trên quái. Đan A cũng biểu môi nói một câu tiếng Nhật. Biết rồi. Nhưng lúc này tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến. Này này, thấy không? Đó là cái thằng Peter đó, không nghĩ tới hắn cũng đến nơi đây. Dĩ nhiên người này không ai khác chính là Cơ Y To, và ở đây không phải là tầng 1 mà là tầng thứ 2. Sau khi Trần Tinh ra khỏi dungeon Hắc Thiết Mật Đạo, thì trên bầu trời cũng vang lên thông báo đã có người chơi giải quyết xong 3 tầng 1. Thế là hắn liền dẫn theo Đan A một mạch lên tầng 2, một tháng sau có thể theo cổng dịch chuyển trở lại thị trấn khởi đầu. Mặc dù diện tích lớn nhưng tầng 1 quái vật cũng không mạnh, nếu cứ đánh giết thì sẽ rất tốn thời gian lại không có nhiều XP. Trần Tinh đặt mục tiêu chính là việc trên ba ẩn và ba chính. Về phần tép diêu thì hắn không hứng thú. Đợi khi nào các layer khác giúp hắn dọn quái và bọn Rip reset lại thì hắn sẽ chú tâm vào việc trên quái hơn. Kinh nghiệm dự trữ kiếm được từ quái sau reset sẽ nhiều hơn khi giết boss. Cơ ô tô bước vào liền trở thành tâm điểm của sự chú ý. Không thể không nói Cơ Y To rất biết luyện cấp. Sau khi giết boss lo một xong, y liền không ngừng nghĩ mà trên quái nhỏ lẻ khác. LV của y hiện tại cũng đã vượt mốc 20 và cán mốc 21, vươn lên chiếm giữ vị trí thứ 2 BXH. Chỉ có điều BXH này hiện tại chưa mở, trừ phi người chơi có thể đánh thông tầng thứ 10 mới được. Hiện tại đẳng cấp không phải là thứ quyết định nữa rồi, nó chỉ góp phần tăng đêm khi gây sát thương được lên quái mà thôi. Tất cả đều phải dựa vào thực lực của người chơi. Cơ Y To nhìn ráo rác xung quanh tìm kiếm chỗ trống, nhưng đáng tiếc tất cả đều đã nghẹt cứng, chỉ có bàn của Trần Tinh là còn. Bởi vì hắn cùng Đan A, chỉ hai người mà lại chiếm hết một bàn 10 người. Cơ Y To dĩ nhiên không biết tiếng Anh, y nói ra một loạt câu tiếng Nhật, Trần Tinh hoàn toàn nghe không hiểu là y đang nói cái gì nên cũng im lặng. Chỉ có Đan A là đáp lời Cơ Y To. Hai người nói với nhau cái gì đó, một lúc sau Đan A mới hỏi Trần Tinh, Senpai, y nói có thể ngồi chỗ này dùng bữa được không? Bởi vì xung quanh đã hết chỗ trống rồi. Trần Tinh không phải nhỏ mọn gì, hắn phất phất tay ý bảo tùy ý. Dù sao hiện tại hắn đang tập trung vào suy diễn cách thức sử dụng xít. Lưỡi hái là một khí rất khó sử dụng, muốn sử dụng thành thạo không phải chuyện đơn giản, ít nhất cũng 10 ngày nửa tháng hoặc lâu hơn. Không nghĩ tới hệ thống lại ban bố nhiệm vụ đầu tiên mà đã khó đến vậy, không biết phần thưởng kinh nghiệm sẽ như thế nào. Nhắc đến kinh nghiệm, Trần Tinh hiện tại rảnh rỗi cũng kiểm tra một chút xem có phải như là hắn nghĩ hay không. Thông số nhân vật Trần Tinh level, một trạng thái hiện tại, con người SP 200.000 trên 1.000.000, đang trọng thương, MP 1.000.000 trên 1.000.000, sức mạnh, 10.000 phòng ngự, 5.000 tốc độ tấn công, 100 chiêu trên S, tối đa, tốc độ di chuyển, 100 m trên giây, tối đa, trí tuệ IQ, 124, tăng khả năng lĩnh ngộ, lập luận, suy nghĩ, phản xạ, tốc độ hồi phục sinh lực, 100 HP trên S, không thể cộng dồn. Tốc độ hồi phục sinh lực bằng 0,1% XMAX SP, tốc độ hồi phục chân khí 50 MP trên S, không thể cộng dồn. Tốc độ hồi phục chân khí bằng 0,5% XMAX MP. May mắn, 2 điểm thuộc tính tự do, không kỹ năng, không có thể đưa kỹ năng bản thân tự lĩnh ngộ được quy đổi thành kỹ năng theo cấp độ để hệ thống tăng cấp dựa vào tinh luyện, trang bị, Death Guard, Acid, Death Guard, S Gao nhiệm vụ, một sử dụng thành thạo xít sủng vật. Không, chưa mở, level mở 50, pháp bảo, không, chưa mở, level mở 100, vòng quay hắc ám, không, mỗi sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc hấp thụ năng lượng tương ứng sẽ được quy đổi thành điểm kinh nghiệm này sẽ được chủ động đưa vào kinh nghiệm dự trữ. Mỗi một lần quay bằng 100 lần số kinh nghiệm cần để lên cấp tiếp theo, level mở điều kiện, hoàn thành 100 nhiệm vụ chế tạo, cần nguyên liệu cùng bản thiết kế chi tiết. Tỷ lệ thành công bằng mùng 1 tháng 2 may mắn cộng may mắn trên 100. Level cần 100, tinh luyện, cần vật phẩm cùng nguyên liệu hoặc kỹ năng cùng năng lượng cần thiết. Tỷ lệ thành công bằng mùng 1 tháng 2 may mắn cộng may mắn trên 100. Level mở 10, kinh nghiệm thăng cấp tiếp theo, 0/10 kinh nghiệm dự trữ, 1.202.300. Có thể lựa chọn bản thân tự hấp thụ hoặc cho vào kinh nghiệm để thăng cấp. Mọi thứ đều không có gì thay đổi ngoại trừ một số mục. Trong đó nổi bật nhất chính là việc kinh nghiệm dự trữ của hắn từ 2.300 lên 1.202.300 XP. Giết một con ba ẩn lại được nhiều điểm kinh nghiệm như vậy là điều không thể. Trong khi Đan A đã hưởng được một nửa XP, nhưng lại chỉ có thể thăng 40 LV mà thôi. Giải thích duy nhất chính là việc LV của hắn. Điều này được lý giải như sau. Đan A LV4 cần 500 XP mới lên LV5, rồi phải cần 600 XP nữa mới lên LV6. Như vậy từ 4 lên 6 nàng phải mất 1.100 XP. Còn Trần Tinh thì khác, mặc dù hắn cần gấp 10 lần XP mỗi lên một cấp, nhưng hắn lại được tính từ LV1. Việc giết một con ba sẽ nhận được số điểm XP cố định bằng số LV của con ba đó nhân 100 XP chia cho số LV của người chơi. Nếu số LV của ba cao hơn đẳng cấp người chơi quá nhiều thì sẽ được nhân thêm 100. Ngoài ra còn sẽ được bonus thêm XP bằng tổng số XP nhận được chia 3, ví dụ 1. Gây ơ LV1 giết một monster LV10 thì sẽ hưởng được 1.000 XP. 1.000 XP này sẽ làm cho người chơi lên LV4, 5. Người này cũng giết một con LV-10 nữa, nhưng số điểm kinh nghiệm lại giảm xuống chỉ còn 200 XP mà thôi. Quay trở lại vấn đề của Trần Tinh, hắn có 2.300 XP từ trước nhưng không lên cấp và vẫn ở LV-1. Hắn giết một con 39X làm tròn 90 x 100 tức là 9.000, đẳng cấp 3 lớn hơn nhiều lần LV của Trần Tinh nên được nhân thêm 100 nữa thành 900.000 XP. Ngoài ra hắn còn được bonus thêm do vượt cấp giết quái 900.000 chia 3 nữa là 300.000. Như vậy Trần Tinh tổng cộng có 1.200.000 XP. Số ban đầu là 2.300 thành ra 1.202.300 XP. Nếu hắn lên LV2 hay 3 gì thì chẳng phải điểm XP sẽ ít lại hay sao? Đây chính là điểm lợi ích to lớn của việc đầu cơ tích trữ. Tiếng ồn ào tiếp tục vang lên. Lúc này Trần Tinh cũng đã hồi phục lại tinh thần và hướng mắt nhìn về phía cửa ra vào. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, A Sư Na. Chúc mọi người năm mới an lành hạnh phúc. Trần Tinh hướng mắt nhìn theo. Người đi vào là một cô gái có mái tóc dài màu cam nâu, hạt rẻ óng ánh, cùng hai loạn tóc thắt bím hai bên. Vóc dáng hay khuôn mặt đều rất đẹp, độ tuổi chỉ khoảng 15-16 nhưng lại sở hữu một nét đẹp của mỹ nhân, không kém cạnh gì các minh tinh, có khi còn đẹp hơn. Bên hông nàng còn có vắt một thanh dây pier. Không cần nói cũng biết đây chính là Asuna. Có điều, hắn cũng không thấy hứng thú cho lắm. Từ khi chứng kiến cái chết của Lâm Triều Anh, không biết có phải vì nhiễm ma tính nên Trần Tinh đặc biệt lạnh lùng. Cũng có thể là hắn sợ hãi chứng kiến nữ nhân của mình chết trước mặt mình một lần nữa. Cho nên hắn cũng không dám tiếp thu thêm một người nào và cũng khép lại tình cảm nam nữ. Không yêu sẽ không vướng bận, càng nhiều nữ nhân trách nhiệm sẽ càng lớn. Trong khi bản thân lại không thể bảo vệ họ chu đáo thì làm sao hắn có thể tiếp thu thêm người nào nữa. Hiện tại điều hắn muốn chính là hồi sinh lại Lâm Triều Anh và nói với nàng lời xin lỗi. Trần Tinh trong lòng thầm nghĩ phục linh thảo, hoàn hồn liên. Sao? Ngay cả tên thảo dược hắn biết được nhờ cầu cầu cho biết, nói chi là tìm kiếm, tất cả đều phải bắt nguồn từ thực lực. Trần Tinh đã suy nghĩ rất lâu mới không rời đi thế giới EAO này mà ở lại trên quái. Asuna sau khi bước vào liền tìm kiếm thân ảnh của cơ y to, nàng đi vào đây không gì khác ngoài việc này. Thấy cơ y to đang ngồi ăn thì nàng cũng đi tới. Đan A, đi nghỉ thôi. Thấy ở đây cũng không còn chuyện của mình cho nên Trần Tinh cũng không có hứng thú ở lại. Hắn đứng dậy và nói với Đan A, và dĩ nhiên là bằng tiếng Anh. Có điều như lúc đầu đã nói, trình độ của English của hắn cũng không cao cho lắm, nên câu nói này lại làm người khác hiểu lầm. Người này không ai khác chính là Asuna. Bởi vì nàng đương nhiên biết tiếng Anh. Hey, excuse me. Trần Tinh dừng lại. Hắn nhìn Asuna nói có chuyện gì sao? Cả người đều được bao trùm bởi Edgar nên Asuna liền nhận định Trần Tinh không phải người tốt gì. Đặc biệt là cô gái Đan A này cũng rất xinh đẹp cho nên Asuna tạm gác lại chuyện cơ y to sang một bên và hỏi tôi có thể đi cùng hai người được không? Trần Tinh không quan tâm. Hắn chỉ Đan A rồi nói ta thì không có vấn đề gì, hỏi cô ấy. Asuna trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là một tên dê cụ, tính thở di sơm. Phi phi, Asuna nghĩ đến đây khuôn mặt cũng có phần hồng hào. Trần Tinh không biết vì sao nàng lại đỏ mặt. Hắn cũng không để ý nhiều mà xoay người rời đi. Vì để tiết kiệm thời gian, nên Trần Tinh đã nói trước với Đan A là sẽ nghỉ ngơi ở ngoài. Tầng 2 muốn trên 3, ẩn cũng phải bỏ thời gian tìm kiếm, sẽ rất lâu, nên hắn cứ việc nhắm một bãi quái đông nhất rồi trên sẵn tiện luyện skill với Sid. Thấy tên dê cụ đi, Asuna cũng nhanh chóng bắt chuyện với Đan A. Đan A-san, tôi tên Asuna, tôi có thể gọi bạn như vậy được không? Đan A hít mắt cười trả lời không có gì Auna-san, phải rồi, Auna-san. Vì sao bạn lại đi theo chúng tôi vậy? Đan A-san, bạn nói như vậy không phải là bị tên dê cụ đó ép buộc sao? Tên dê cụ, ép buộc. Bạn nói senpai sao? Hì hì, Auna-san, Bạn hiểu lầm rồi. Senpai không biết tiếng Nhật, tiếng Anh cũng không được tốt lắm nên có nhiều câu không đúng nghĩa lắm. Senpai dự định dẫn ta đi trên level nên mới kêu ta nghỉ ngơi thôi. Hì hì, Asuna nghe xong cũng có phần xấu hổ nhưng rất nhanh nàng lại tỏ ra bất ngờ trên level. Dan Asan, tôi không có nghe nhầm chứ? Bạn dự định trên level ban đêm. Trời tối các Grip cùng Monster sẽ rất mạnh. Bạn không biết điều đó sao? Dan A chỉ cười cười sau đó mới trả lời biết chứ. Hì hì, có điều sẽ không có chuyện gì đâu. Senpai rất mạnh. Nói xong nàng cũng tiến lên phía trước đi song song với Trần Tinh và nói gì đó với hắn. Asuna theo sát phía sau cũng tỏ ra hiếu kỳ không thôi. Level của Dan A hiện tại cho dù một đám Grip bu lại đánh cũng không có vấn đề gì. Bởi vì tầng 2 thì cao nhất chỉ có 3, chính là LV25, còn lại thì toàn dưới LV20. Trong khi nàng LV đã là 63. Thêm vào đó là Dan A nghe lời của Trần Tinh cộng hết điểm vào HP cho nên nàng không khác gì con ba hình người, máu càng trâu thì sống càng lâu. Hơn hết là Trần Tinh mạnh như vậy có gì phải sợ, mặc dù thực lực không phụ thuộc vào đẳng cấp nhưng không có nghĩa là cấp càng cao HP cũng sẽ giống như lúc cấp thấp. Lợi ích của việc lên LV đó chính là có điểm tự do thuộc tính. Người chơi có quyền lựa chọn được INZ hỗ trợ kỹ năng thì có thể dùng điểm tự do này cộng vào các mục sức mạnh hoặc phòng ngự tùy người đó thuộc. À, gì? Còn người chơi dựa vào kỹ năng bản thân không có sự hỗ trợ của ai thì chỉ có một cách cộng duy nhất đó chính là HP. Sau một lúc, Trần Tinh cũng đã dẫn đầu đi ra khỏi thành. Mỗi một tầng sẽ có một khu vực an toàn. Ra khỏi khu vực này đồng nghĩa với việc cả ba người có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Chỉ có điều Asuna lại cảm thấy đầu óc mình hình như có vấn đề. Trong lòng nàng thầm nghĩ hai người này tại sao có thể thoải mái như vậy. Nàng luôn cảnh giác, lo lắng và chú ý tình huống xung quanh. Men theo con đường đất nhỏ, dưới ánh trăng tà có thể thấy được phía trước đang có một bầy sói. Trần Tinh làm như không thấy mà vẫn tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đột nhiên từ bên phải ba người có tiếng sột soạt vang lên, một bóng ảnh từ bụi cỏ lao ra, chính xác là một con sói xám với đôi mắt ra quang sáng rực cẩn thận. Mục tiêu của nó là Trần Tinh, bởi vì thiết kế của trò chơi này chính là kéo cừu hận thông qua việc người nào gây sát thương lớn nhất, nhưng nếu không có thì Grip sẽ tấn công người nào gần nhất. Đi đầu là Trần Tinh, dĩ nhiên hắn bị tấn công. Asuna từ phía sau la lên rồi nhanh chóng rút kiếm của mình ra sau đó đâm thẳng vào bụng con sói này. Đường kiếm của nàng được bao phủ bởi lớp ánh sáng xanh. Cả người nàng cùng kiếm lướt về phía trước như một cơn gió. Nó vẽ lên một đường thẳng hoàn mỹ nổi bật trong màn đêm. Con sói cũng nhanh chóng biến thành những mảnh vỡ rồi tan biến. Điều này dẫn đến sự chú ý của đàn sói. Một con trong số đó hú lên. Bất chợt cả đàn cùng nhau nhắm thẳng phía ba người lao đến chạy mau. Asuna hoảng sợ la lên rồi quay đầu liền chạy. Chỉ có điều sau một lúc thì nàng dừng lại và như chết lặng nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Deathgard, Edgar lơ lửng giữa không trung như một bóng ma thu nhặt linh hồn của những chú sói đáng thương. Trần Tinh tay cầm xít xông thẳng vào đàn sói hàng trăm con. Lưỡi hái to tướng nhưng có vẻ quá nhẹ với hắn. Bởi vì Asuna chỉ có thể nhìn thấy từng ánh sáng màu đen chớp lóe liên tục. Điều này là vì tốc độ ra chiêu của hắn quá nhanh. Một con sói lao lên chuẩn bị há miệng táp vào hậu tâm Trần Tinh. Hắn ngay cả quay người cũng không thèm. Cổ tay hắn xoay tròn chuyển lực lên xít ra sau và sang tay trái cầm xít. Lưỡi hái như một cánh quạt nghiền nát những thứ nào nó chạm đến. Con sói mốc lớp này chưa kịp phát ra một âm thanh nào liền tan biến. Một con rồi lại một con khác. Đến khi chỉ còn hai con thì Trần Tinh quay lại nhìn Dan A nói. Dan A, còn lại hai con cô xử lý đi. Dan A có phần sợ hãi trả lời. Senpai, em không được đâu. Trần Tinh không rông dài mà tiếp cận Dan A sau đó hắn nói suýt. Do được thiết kế sẵn nên lũ sói cũng không có trí khôn. Và lại đẳng cấp thấp nên bọn chúng hành động cứ như là một cỗ máy. Cứ thấy là lao lên tấn công các gây ơ và không hề cảm thấy sợ hãi. dĩ nhiên cũng sẽ không tồn tại khái niệm chạy trốn. Thấy Đan A bị Trần Tinh đối xử như vậy, A Sư Na cũng có phần lo lắng. Khi nàng dự định lao lên, cứu giúp, thì một lần nữa A Sư Na phải chết lặng. Đan A hoảng sợ không biết làm thế nào nên theo bản năng giơ tay lên nhắm mắt đánh loạn xạ vào hai con sói. Ngay cả khi hai tay nàng đánh vỡ đầu hai con sói thì Đan A cũng không có cảm giác gì. Trần Tinh thấy vậy chỉ có thể lắc đầu rồi đi lên phía trước. Chiếc áo choàng cũng rơi lên người. Hắn tiếp tục đóng vai thần chết của mình. Những con sói này đều đã trên LV10 nên mỗi một con Trần Tinh kiếm được cỡ 1.200 XP. 250 con hắn mấy phút trên kiếm được 300.000 XP. Phải nói là tốc độ nhanh chưa từng thấy. Trong khi đó, Đan A chỉ tăng thêm được 250 và không đủ 0,5% thanh XP của nàng nữa. Cứ theo đà này thì Trần Tinh trong đêm nay sẽ lại kiếm được mấy chục triệu XP. Có khi lại cả tỷ XP cũng không chừng. Càng nhiều thì càng tốt, nhưng Trần Tinh cần nhiều hơn chính là kỹ năng cận chiến càng thành thạo. Hắn quyết tâm đi theo con đường thể chất, cho nên không thể bỏ qua khả năng cận chiến. Đan A San, bạn còn muốn cua tay múa chân như vậy tới khi nào? Tên kia đã đi được một đoạn rồi kìa. A Sư Na nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, nàng còn đang nghi ngờ bản thân mình có phải còn chưa tỉnh ngủ hay không. Một kẻ thần bí thực lực cực mạnh còn không nói, giờ lại thêm một người bạn mới quen, tay không tấc sắt mà có thể bạo đầu trip. Tổ 22 người quái dị này từ khi nào xuất hiện trong cộng đồng? Đan A hồi phục lại tinh thần, nàng thấy tình cảnh như vậy cũng có phần xấu hổ, sau đó cùng A Sư Na đuổi theo Trần Tinh. Một đường đi rất thuận lợi, cả đám đã đến bìa một cánh rừng, nơi này có một ụ đá to bao vây, Trần Tinh kiểm tra thích hợp cho việc nghỉ ngơi. Dù sao hiện tại vẫn chưa tới 0 giờ, vì sao phải là 0 giờ? Dĩ nhiên là lúc 0 giờ quái vật sẽ được cường hóa mạnh lên, cũng như XP được hưởng sẽ nhiều hơn. Và trong khu rừng trước mắt đó chính là bãi quái tốt nhất tầng 2 này. Hai người tạm thời nghỉ ngơi ở đây một lát đi, ta đi tìm củi. Trần Tinh nói xong cũng xoay người đi tới khu rừng. Sau đó hắn cứ việc nhặt một bó củi khô về và đốt lên thôi. Ngọn lửa bập bùng, cảm nhận mọi thứ đều rất chân thật. Cả A Sư Na và Đan A đều ôm gối không lên tiếng và nhìn chăm chú vào đống lửa. Còn Trần Tinh thì vẫn nghiền ngẫm, bộ dáng không liên quan đến ta. Senpai, khi nào thịt mới chín đây? Em cảm thấy đói bụng rồi. Đan A vẻ mặt chán chường nhìn Trần Tinh rồi nói, hắn chỉ thản nhiên đáp, không phải lúc nãy cô chê giờ không ăn sao? Đan A phản bác, nhưng hiện tại em lại cảm thấy đói. Trần Tinh nghe được lời nói của Đan A thì chỉ im lặng và đưa cho nàng một miếng đùi sói đã được nướng chín. Ăn xong ba người nghỉ ngơi trong chốc lát, hiện tại không sai biệt lắm cũng gần 0 giờ. Trần Tinh nhìn về Đan A cùng A Sư Na hỏi, hai người muốn đi vào trong đó hay ở lại đây? Hắn hỏi câu này có vẻ hơi thừa, đi đến đây để trên quái, nếu không vào thì làm sao trên? Đan A cùng A Sư Na dĩ nhiên lựa chọn đi theo, Trần Tinh cũng không ngần ngại thêm một thành viên, cho dù có xe bao nhiêu kinh nghiệm đi nữa thì số XP hắn kiếm được vẫn rất nhiều. Khu rừng này dấy rộng diện tích ít nhất cũng phải đạt tới 9102, quái vật nhiều không đếm xuể. Trần Tinh dẫn hai người trên quái nhưng thật chất là để hắn luyện tay mà thôi, mỗi bái quái thường từ 200, 300 con, một mình hắn giết 95% số đó. Còn lại 5% Trần Tinh cũng sẽ để lại cho A Sư Na hoặc Đan A giải quyết. Hiện tại, cả ba người đang dừng lại trước một hang động. Hang động này có đường dẫn xuống lòng đất, có thể là một dungeon floor 2. Trần Tinh không do dự liền đi vào. Bên trong hoàn toàn không có một chút ánh sáng nào. Những âm thanh rít rít của những loài bò sát nghe rợn cả người. Lợi thế của VAMOAPG chính là có những quy tắc phi logic của nó. Một thế giới không có ma pháp nhưng lại có những vật phẩm chuyên biệt dùng trong những trường hợp thế này. Trần Tinh lấy lục giác pha lê ra rồi đưa cho Đan A phía sau. Chỉ cần có người cầm thì một vùng rộng lớn sẽ được thắp sáng. Thiết nghĩ đây là vấn đề không hợp lý chút nào. Nhưng nếu Kadaba không thiết kế như vậy thì làm sao có thể để Layers tiến vào dungeon được? Khi không gian được nhìn rõ thì ba người mới thấy được là mình đang ở đâu. Khắp nơi đều là tơ nhện, Một hang động rộng lớn như vậy mà toàn là tơ nhện thì dĩ nhiên trong này là một ổ nhện rồi. Trần Tinh đi đầu, kỳ hoặc là một đường rất thuận lợi, không thấy xuất hiện bất kỳ mút con nhện nào cả. Có phải hay không xảy ra lỗi? A Sư Na hỏi một câu như vậy, nhưng không ai lên tiếng thì nàng cũng đã biết được câu trả lời. Bởi vì thấp thoáng phía trước có tiếng đánh nhau cùng ánh sáng chớp chớp. Hiển nhiên bên trong đan dơn có người. Điều này làm A Sư Na cùng Đan A cũng giật mình không thôi. Không nghĩ tới hiện giờ còn có người đi ra ngoài trên LV như thế. Phải biết là ban đêm thường sẽ rất nguy hiểm và không một gây ơ nào có thể mạo hiểm tính mạng của mình cả. Còn riêng Trần Tinh thì cũng đã đoán được một hai bên trong là ai đi thôi. Chúng ta vào xem một lát. Hết, líp hội trưởng, chúng ta phải rút lui thôi. Lượng máu của tanh cơ không còn nhiều nữa. Nếu cứ tiếp tục ngạnh hám như vậy thì bọn họ sẽ chết mất. Từ trong truyền ra một giọng nói của một nam nhân hòa lần thanh âm la hét cùng tiếng va chạm của kim loại với nhau. Trần Tinh dĩ nhiên nghe không hiểu nhưng hắn có thể nghe được từ hết, líp. Đúng thế, đoàn đội này dĩ nhiên dẫn đầu chính là Kadaba. Chỉ có ông ta mới biết được nơi nào có thể trên LV nhanh và thời gian nào mới có thể nhận được nhiều XP hơn. Điều này cũng dễ hiểu. Hiện tại ông ta không còn là Game Master nữa cho nên Kadaba không thể nào sử dụng lợi thế cheat của mình. Nếu muốn được giữ vững vị thế thì không còn cách nào khác phải dẫn đội đi trước người khác thôi. Không được. Queen hiện giờ chỉ còn lại mùng 1 tháng 4 máu nữa thôi. Nếu hiện tại chúng ta đi thì không thể nhận được quét thưởng. Mọi công sức nãy giờ xem như cũng toi. Ê a a a a a a, cướp o. Ngay lúc Trần Tinh cùng A Sư Na và Đan A bước vào trong, thì cũng là lúc ba người chứng kiến một thanh niên hóa thành những mảnh sáng lục giác và tan biến. Điều này đồng nghĩa với việc một sinh mạng đã kết thúc. Mau, tanh cơ suýt. A Chơ nhắm ngay mắt nó. Không thể cướp o hy sinh oan uổng được. Hết, líp hết lên, Trần Tinh nhìn biểu hiện của y cứ như là bị điên một dạng. Thế nhưng việc gì liên quan đến hắn? Ê a a a, lại một tiếng hét thảm vang lên, một người nữa tan biến. A Sư Na cùng Đan A thấy vậy cũng không đành lòng, nhất là A Sư Na. Nàng không ngần ngại rút đấu kiếm trong tay liền lao lên phía trước giúp đỡ những người này. Từ khi Trần Tinh PT nàng thì level của A Sư Na cũng được tăng lên đáng kể. Từ mặt bằng chung 11 tăng lên những 10 LV đạt 21, ngang ngửa với cơ y to. Mau lui lại. A Sư Na quát lên một tiếng nhắc nhở sau đó hét lớn. Sót. Thanh kiếm lóe sáng lên rồi xẹt qua người con nhện to tướng này, tạo nên một đường rạch màu đỏ trên người nó, nhưng nó vẫn chưa chết. Hết, Líp thấy thế liền xông lên, trong lòng ông ta âm thầm cảm kích A Sư Na về một chiêu kia, đừng xem thường một chiêu này. Bởi vì nó vừa cứu một thành viên trong đội y và làm cho con nhện này lơ là bản thân ông ta. Trong nháy mắt khi sắp hoàn thành quét thưởng thì một thanh xít to tướng không biết từ nơi nào bay đến cắm thẳng chính giữa đầu con ba. Hết, Líp mở to mắt chứng kiến cảnh tượng này, gân xanh cũng nổi lên. Bao nhiêu công sức hiện tại bị người phỏng tay trên làm sao nhịn cho được. Riêng Trần Tinh không hề quan tâm đạo nghĩa gì cả, hắn đến đây là để trên quái. Hiện tại dungeon đều bị người khác ăn sạch chỉ còn lại một con ba. Hắn làm sao có thể nhường được. Chỉ là lúc con ba hóa thành mảnh vỡ tan biển thì trong động cũng sáng hẳn lên và Trần Tinh nghe được âm thanh nhắc nhở. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 141. Nơ yêu sờ the y vờ tơ in. Âm thanh vang lên trong đầu hắn có nội dung như sau. Nhiệm vụ 1. Sử dụng xít thành thạo hoàn thành. Âm thanh này cũng khiến Trần Tinh đầu có chút nóng lên, không nghĩ tới luyện tập cả buổi còn không bằng ném một phát. Mà nếu ngẫm nghĩ lại thì thấy cũng đúng, nếu thật sự thành thạo thì một vũ khí cận chiến có thể giết địch khoảng cách gần thì không có gì để nói. Ở tầm xa cũng có thể giết địch nữa mới gọi là thành thạo. Trần Tinh cũng không xoắn suýt nhiều nữa, dù sao càng mạnh càng tốt chứ sao. A-g-a-a-a-a hết, Líp trong lòng tức giận gào thét, khuôn mặt đỏ lên. Hàm răng y nghiến ken kết. Y đi đến trước mặt Trần Tinh lạnh lùng hỏi có phải vừa rồi là ngươi ra tay. Trần Tinh dĩ nhiên hoàn toàn không nghe hiểu hết Líp nói gì nhưng nhìn biểu hiện của ông ta như vậy thì cũng đoán được một hai. Vấn đề là hắn không thèm quan tâm mà đi lướt qua người ông ta. Sau đó hắn lấy lại thanh xít thay cho câu trả lời của mình. Lúc này, hết ít cùng đồng bạn của ông ta nổi giận và bao vây Trần Tinh lại. Đan A có phần sợ hãi liền đứng ra nói khoan đã. Xin các anh đừng làm khó senpai. Anh ấy chỉ là không biết quy tắc mà thôi. Quy tắc mà Đan A nói dĩ nhiên là không được KS-RIP để tránh xảy ra mâu thuẫn như hiện tại. Vấn đề là quy tắc là do người mạnh hơn quyết định. Một tên tay cầm khiên cùng bố tạ, được trang bị giáp toàn thân nghe được lời Đan A nói, liền tức giận, kẻ này quát lớn chúng ta ở nơi này cày ngày cày đêm, mãi mới gần giết được con ba, chuẩn bị hoàn thành quét thì các ngươi ra tay, giờ lại nói là không biết quy tắc, mạng của hai đồng bạn bọn ta hy sinh vô ích. Lúc này Asuna cũng trở lại, nàng nhìn người này rồi cúi đầu 90 độ xin lỗi, thật sự rất xin lỗi các anh. Chúng ta thật sự không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy, có thể tình hình nguy cấp nên anh ấy chỉ muốn giúp đỡ mọi người thôi. Lời Asuna nói dĩ nhiên mấy người này cũng không tin, tên này chỉ tay về hướng Trần Tinh, quát chỉ một câu xin lỗi là có thể giải quyết vấn đề sao? Cô nói hắn muốn cứu chúng ta, ta phi, bèo, phật. Lời còn chưa nói hết thì đầu lâu của tên này cũng bay lên không trung. Chẳng hề có giọt máu nào chảy ra nhưng nó lại mang đến sự sợ hãi tột độ cho những người khác. Còn riêng về kẻ nói chuyện thì trên khuôn mặt còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì cả đầu lâu cùng cơ thể y đã hóa thành mảnh vỡ đa giác rồi tan biến anh. Asuna cả nửa buổi cũng không thể nói thành một câu hoàn chỉnh. Nàng thật sự không thể tin được là Trần Tinh sẽ giết người. Hết. Líp vẫn luôn nhìn theo cử động của hắn từ lúc hắn bước qua lấy lại thanh xít. Là người thiết kế cho toàn bộ trò chơi, không ai hiểu sao hơn y. Chẳng những thanh xít còn cả Deadgard, Edgard đều quá đổi quen thuộc với hết Líp. Trong lòng ông ta thầm nghĩ đây không phải là quét thưởng mà ta thiết kế cho người giết được The Fighter Seed sao? Chẳng lẽ nghĩ tới đây hết Líp khuôn mặt bất giác biến đổi và trông rất khó coi. Ông ta tiến lên ngăn cản các đồng bạn và thái độ có phần hòa hoãn với Trần Tinh, biểu thị điềm tĩnh cùng chững chạc. Hôm nay chúng ta đấu không lại ngươi, thế nhưng ngươi đã phá vỡ quy tắc, ngươi sẽ phải nhận khinh bỉ và trả thù của tất cả mọi người. Hết, Líp để lại một câu như vậy sau đó dẫn đội ngũ của ông ta đi. Lúc này Trần Tinh cũng nhìn về phía hai người đi thôi, chúng ta trở về Asuna nghe được thì toàn thân run lên. Khuôn mặt nàng phẫn nộ, nàng lấy hết sức thốt ra tại. Sao? Tại sao anh lại giết anh ta? Tại sao anh lại là kẻ sát nhân? Trần Tinh nhìn nàng trả lời ta không lý do gì phải giải thích với cô cả, nên giết thì giết thôi. Nếu cô cảm thấy không thích hợp có thể rời đi, còn nếu muốn trả thù cho y thì có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Nghe được hắn nói Asuna càng tỏ ra căm phẫn hơn nữa, nàng nhanh chóng lựa chọn APT và nhìn về phía Đan A hỏi, Đan A, bạn vẫn muốn đi theo tên sát nhân này sao? Không giống như Asuna hiệp nghĩa, Đan A có phần nhút nhát và ích kỷ hơn, nàng sợ chết, đó là điều đương nhiên, và Trần Tinh đem lại cho nàng cảm giác an toàn. Nhưng đúng như lời Asuna nói, Đan A cũng cảm thấy hành động của Trần Tinh là sai trái, nhưng bản thân mình lại không thể làm gì, nàng biểu thị cực kỳ xoắn xuýt. Trần Tinh nghe không hiểu, hắn chỉ thông qua biểu hiện của Đan A mà đoán thôi, hắn cũng chủ động APT. Đến đây, Trần Tinh không do dự xoay người rời đi, một mình tự do tự tại không chút vướng bận. Hắn cũng không quan tâm mọi người nghĩ sao. Dù sao mục đích của hắn chỉ là nhanh chóng tăng lên thực lực và sau đó rời đi nơi này. Sao chỉ là tiền đề để sinh ra một huyền thoại? Hoặc đúng nghĩa hơn là một con quái vật. Đi ra khỏi động, Trần Tinh thay đổi kế hoạch. Nếu còn có Đan A cùng Asuna hắn sẽ trở về nghỉ ngơi. Nhưng hắn hiện tại không còn vướng bận gì nữa cho nên Trần Tinh cũng không cần thiết nghỉ ngơi. Hắn nhắm thẳng chỗ sâu nhất trong rừng mà đi. Chiếc áo choàng cùng lưỡi hái không đáng sợ, đáng sợ chính ở người sử dụng thế nào. Và không may cho bọn Rip, kẻ sử dụng nó lại là Trần Tinh. Hiện tại là 5 giờ sáng, cả một rừng 9-10 hecta đều bị hắn sang bằng thành bình địa. Trên các gốc cây còn hàng lên những vết chém bóng loáng. và con quái cuối cùng đang sắp sửa cùng hắn chém giết, và cũng là con ba chính lo hai này. Ba dĩ nhiên là một con bò màu xám đen, trên đầu của nó có hai chiếc sừng được bao phủ bởi lớp ánh sáng màu xanh lợ, cả người nó đều nổi lên cơ bắp cuồn cuộn, cộng thêm màu da của nó cứ như thể là một khối sắt thép nguyên chất vậy. Mu u u, con ba kêu lên một tiếng, hai cái mũi nó thở ra làn khói trắng, một chân thì không ngừng dẫm lên đất, nó không ngần ngại lao lên về phía Trần Tinh. Phục. Ầm, một ánh sáng đen tuyền lóe lên tách đôi cả con bò làm hai khúc, cả người nó cũng nhanh chóng tan biến và một thông cáo vang vọng khắp bên rết. Trần Tinh ngay cả nhặt vật phẩm rơi hắn cũng không thèm, chỉ là một con ba level 25 thì đáng gì nhắc tới. Trần Tinh lướt qua đi lên tầng 3, ngay cả kích hoạt cổng dịch chuyển hắn cũng không làm mà đi tìm một quán cho thuê một căn phòng nghỉ ngơi. Trước khi nghỉ ngơi, hắn muốn xem điểm kinh nghiệm dự trữ của mình thay đổi như thế nào sau một ngày trên level. Thông số nhân vật Trần Tinh level 1 trạng thái hiện tại, con người SP 1.000.000 trên 1.000.000 MP 140.000.000 trên 1.000.000 đang trọng thương, sức mạnh 10.000 phòng ngự, 5.000 tốc độ tấn công, 100 chiêu trên S tối đa, tốc độ di chuyển 100m trên giây tối đa, trí tuệ IQ 124, tăng khả năng lĩnh ngộ, lập luận, suy nghĩ, phản xạ, tốc độ hồi phục sinh lực 100 HP trên S, không thể cộng dồn. Tốc độ hồi phục sinh lực bằng 0.1% XMAX SP. Tốc độ hồi phục chân khí 50 MP trên S, không thể cộng dồn. Tốc độ hồi phục chân khí bằng 0.5% XMAX MP. May mắn, hai điểm thuộc tính tự do, không kỹ năng, không có thể đưa kỹ năng bản thân tự lĩnh ngộ được quy đổi thành kỹ năng theo cấp độ để hệ thống tăng cấp dựa vào tinh luyện trang bị. Death Guard, Edgar, Death Guard, Exit nhiệm vụ, không một phần thưởng chờ nhận, sủng vật, không chưa mở, level mở 50, pháp bảo, không chưa mở, level mở 100, vòng quay hắc ám, không mỗi sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc hấp thụ năng lượng tương ứng sẽ được quy đổi thành điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm này mỗi một lần quay bằng 100 lần số kinh nghiệm cần để lên cấp tiếp theo. Level mở điều kiện, hoàn thành 100 nhiệm vụ chế tạo, cần nguyên liệu cùng bản thiết kế chi tiết. Tỷ lệ thành công bằng mùng 1 tháng 2 may mắn cộng may mắn trên 100. Level mở 100, tinh luyện, cần vật phẩm cùng nguyên liệu hoặc kỹ năng cùng năng lượng cần thiết. Tỷ lệ thành công bằng mùng 1 tháng 2 may mắn cộng may mắn trên 100. Level mở 10. Kinh nghiệm thăng cấp tiếp theo, 0/10 kinh nghiệm dự trữ, 1 tỷ. Có thể lựa chọn bản thân tự hấp thụ hoặc cho vào kinh nghiệm để thăng cấp, không có khác biệt nhiều. Hắn chỉ quan tâm đến mục kinh nghiệm dự trữ đã đổi thành 1 tỷ, còn những số lẻ phía sau không đáng kể lắm. Bên cạnh đó, còn một phần quà sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Trần Tinh cũng không vội nhận thưởng mà đi ngủ. Ngủ không phải vì hắn mệt mà ngủ để Trần Tinh có thời gian tiêu hóa lại hết các kỹ năng chiến đấu của mình trong ngày nay. Reng reng reng, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Trần Tinh thuận tay tắt nó đi. Đây là lần đầu tiên hắn thức trễ như vậy là cần có đồng hồ báo thức. Hiện tại đã là 10 giờ sáng, trên đường phố cũng đã tấp nập người qua kẻ lại rồi. Không giống như hai ngày trước, hôm nay Trần Tinh xuất hiện trên đường liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Bởi vì hành động giết người tối hôm qua của hắn đã được nhóm hết clip truyền tải đi. Nhìn kìa, hắn chính là tên sát nhân đó. Tránh xa hắn ra thì tốt hơn. Thật đáng sợ, kẻ man dợ như vậy sao có thể để hắn nhởn nhơ như vậy được. Không biết bộ dạng của hắn thế nào. Thật tò mò. Tiếng xì xào bàn tán liên tục vang lên. Hắn vẫn cứ thản nhiên là đi ra ngoài thành. Thế nhưng một nhóm người gồm khoảng 10 người chặn đường đi của hắn. Người dẫn đầu chính là một nam nhân độ khoảng 28, 35 tuổi. Bề ngoài không có gì nổi bật nhưng lại có quả đầu sặc sỡ. Xù xích chìa chìa giống xương rồng. Trên người còn mặc bộ áo giáp màu xám trắng và sau lưng còn mang theo một thanh kiếm bản lớn. Xin chào, ta tên là Kiba Ao. Ngươi có muốn gia nhập vào đoàn đội của ta không? Lại một câu tiếng Nhật khiến Trần Tinh chả hiểu gì. Hắn cũng không muốn phí thời gian với đám người này nên cũng không dừng bước mà đi qua người bọn họ. Một người trong đám người thấy Trần Tinh không để bọn hắn vào mắt nên đã đưa tay ngăn cản đường của Trần Tinh. Tên này chỉ kịp hất cằm lên một cái, còn chưa kịp nói gì thì dầm một âm thanh vang dội khiến các gây ớ có mặt nơi này cũng phải ghé mắt trong khu vực an toàn. Không thể giết nhau nhưng đánh nhau vẫn được. Trần Tinh không do dự liền tát tên này bạt tay khiến y bay xa 80 mét đâm thẳng vào một sạp hàng của NPC và làm cho lượng máu của y giảm xuống mức thấp nhất rồi hiện lên thông báo, không thể giết. Cả bọn hoảng hồn đều quay đầu nhìn theo, người xung quanh thì cũng âm thầm nuốt nước bọt. Chỉ một bạt tay lại có thể đánh bay người khoảng cách xa như thế thì không hách cũng chít. Lão đại, hắn bật hách sao? Không thể nào. Không thể hách được. Như vậy, hắn làm thế nào có thể mạnh như vậy? Trong khi bọn 9 người kia ba ao đối thoại thì Trần Tinh cũng đã đi ra ngoài thành. Bọn gà đất chó sành thì hắn không quan tâm. Nói trắng ra ở cái thế giới sau này không có cái gì có thể lọt mắt Trần Tinh trừ những con ba.